Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 637, Dương Khải quyết định. Converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu ánh lửa nổ tung, trừ không trung tung tóe ngọn lửa ra, lại là nhấc lên hai người chung quanh một mảnh bụi đất. Nhất là ở gió bão tàn phá sau đó. Tràng địa thượng bụi bặm nhìn qua phá lệ hơn. Đại tông sư cái này tràn đầy uy năng một trường, đánh vào cái này màu xích kim tấm thuẫn trên, càng giống như là vỗ vào một khối gậy sắt trên. Mà Lưu Kiệt bên này, chúng đại tông sư một trường này, thân hình đứng tại chỗ đồ sộ không nhúc nhích. Thân hình vào thời khắc này hóa là một đạo thuẫn tường, căn bản không có phân nửa lui về phía sau di động dấu vết. Ô, nhất kích dưới, nhìn mình lòng bàn tay lên tiếp xúc cái này tấm thuẫn. Đại tông sư trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc. Thuẫn trưởng giao tiếp, kết quả đã biết được. Mới vừa đột phá tới vượt qua lĩnh vực Lưu Kiệt. Tiếp nhận đại tông sư một trưởng này. Lòng bàn tay tiếp xúc. Chỉ có thân là người trong cuộc đại tông sư cùng với Lưu Kiệt biết được ở một chớp mắt kia chuyện. Gì xảy ra, đại tông sư chỉ cảm giác được mình một trưởng này uy năng. Ở tiếp xúc lên tấm thuẫn trong nháy mắt lập tức bị một cổ không biết tên quy tắc lực phân tán ra. Thà nói là phân tán, ngược lại không như nói bị tấm thuẫn này trên đỏ ngọn lửa màu vàng chia sẻ mờ. Lòng bàn tay nguyên bản đánh trúng lực lượng, cứ như vậy không giải thích được bị chia sẻ lái tới. Sau đó, mình cái này nguyên bản uy năng 10 phần nhất kích, vào giờ khắc này thì trở nên không đủ nặng nhẹ. Một trường vỗ ở trên tấm thuẫn, căn bản không có đưa đến bất kỳ công kích tác dụng. Tốt công pháp, sớm bàn chi vô căn cứ tiêu tán, đại tông sư đồng dạng cũng là thu hồi bàn tay mình. Mặc dù không biết Lưu Kiệt gọi tới cái này tấm thuẫn là nguyên lý gì, nhưng thấy uy lực rõ ràng mạnh mẽ. Đại tông sư vậy chút nào không keo kiệt khích lệ nói. Nếu như hắn không có cảm ứng lỗi, ở nhận chịu mình một trường sau đó, Lưu Kiệt gọi tới cái này tâm thuẫn uy năng còn không có biến mất hầu như không còn. Rất rõ ràng còn có hậu thủ lực. Nói cách khác, ở nhận chịu mình vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực một trường sau đó, cái này sớm bàn chi thuẫn còn có thể tiếp tục ngăn cản công kích. Cứ việc một trường này không tính là mình vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực đỉnh cấp nhất kích. Nhưng lấy mới vào vượt qua lĩnh vực thực lực mà nói, có thể làm được như vậy trình độ, cũng đã có thể chứng minh Lưu Kiệt một ít năng lực. Mới vào vượt qua, liền sáng tạo ra như vậy một đạo thuật pháp, có thể vượt qua một cái cảnh giới lớn ngăn cản công kích của đối thủ. Một điểm này còn là khá vô cùng. Có thể để cho đại tông sư vị này vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người làm ra như vậy đánh giá. Có thể gặp cái này sớm bàn chi thuẫn uy lực còn là khá vô cùng. Ha ha, còn có thể. Như vậy ta an tâm. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi trước tắm một cái đi. Đối mặt đại tông sư khen, Lưu Kiệt vui vẻ cười to một tiếng. Thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất. Lưu lại hiện trường mọi người bốn mắt tương cố, cũng là không chịu nổi trên người mình vậy lôi thôi hình tượng. Vượt qua lãnh vực một cấp lúc nào mạnh như vậy, là ta hoa mắt vẫn là vượt qua lãnh vực đã không đáng giá. Lưu Kiệt lên tiếng chào hỏi trực tiếp biến mất, Tửu Kiếm Tiên điều cười một tiếng, đã huấn luyện trở về hắn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng cũng là có dũng khí là Lưu Kiệt cảm. Thấy cao hứng. Có thể ngăn cản được vượt qua lãnh vực cấp 2 đại tông sư một trường. May là hắn không thừa nhận cũng không được Lưu Kiệt thằng nhóc này vẫn có chút đồ. Ha ha, liên minh bên trong lại thêm một người cường giả. Là chuyện tốt, ai bảo thằng nhóc này là Lưu Kiệt đâu. Tất cả giải tán đi. Một câu nói hoàn, đại tông sư bóng người đã biến mất ở tại chỗ. Lần này đột phá đưa tới sóng gió kết thúc. Tất cả mọi người là chậm rãi tản đi. Nửa giờ, Lưu Kiệt mới đưa trên người mình cái này một tháng tích lũy được dơ bẩn toàn bộ rửa sạch sẽ. Mới vừa mặc xong quần áo đi ra gian phòng, trong ngoài liền truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Cửa phòng mở ra, còn chưa kịp thấy rõ là ai, một đạo thân ảnh đã nhào vào mình ôm trong ngực. Ngực truyền tới một hồi dồi dào. Cúi đầu vừa thấy, Lâm Nguyệt Anh đang thật chặt ôm mình. Chúc mừng ngươi, lại đột phá, mới vừa chạy tới tìm ngươi. Kết quả ngươi đều đã không thấy. Đoán chừng thời gian ta lại tới. Lâm Nguyệt Anh thanh âm truyền lọt vào trong tai. Lưu Kiệt vậy thuận thế đem chặt chặt ôm vào trong ngực. Không cần vạn năng quét hình cũng có thể biết. Đi qua đoạn thời gian này di tích luyện binh, Lâm Nguyệt Anh thực lực đã đạt đến người năng lực cấp 8 tiêu chuẩn. Để cho Lưu Kiệt không khỏi không cảm khái một câu, cô gái nhỏ này đang chiến đấu về phương diện này vẫn có tốt thiên phú. Dĩ nhiên, thiên phú là một mặt. Lưu Kiệt càng rõ ở nơi này sau lưng Lâm Nguyệt Anh làm ra cố gắng. Nhớ tới trước về nhà mình Lâm Nguyệt Anh cũng phải kiên trì lưu lại huấn luyện sự việc. Xem ra cố gắng của nàng cũng là lấy được thu hoạch tốt. Hụ hụ hụ, giữa lúc Lưu Kiệt chuẩn bị đóng cửa phòng thật tốt và Lâm Nguyệt Anh thân thiết một phen thời điểm, bên tai truyền tới một tiếng nhẹ giọng thanh âm ho khan. Một giây kế tiếp trong ngực dồi dào đã biến mất hầu như không còn. Lâm Nguyệt Anh đã đem mình đẩy ra. Lưu Kiệt trong lòng đang buồn giàu đâu, dương mắt vừa thấy, nhưng là hồi lâu không thấy Dương Khải đi tới cửa của mình trước. Ta có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng. Dương Khải lên tiếng, nhìn một cái trước mặt Lâm Nguyệt Anh, hướng về phía Lưu Kiệt nói, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta đi vào chờ các ngươi. Thấy được Dương Khải tới đây, Lâm Vui Anh cũng là thông minh, trực tiếp lắc mình tránh vào phòng, đem cửa miệng để lại cho Lưu Kiệt và Dương Khải hai người. Cứ việc mình và Lý Nguyệt Anh thân thiết bị Dương Khải nơi quấy rầy, nhưng Lưu Kiệt nơi này cũng không thể có bất kỳ oán trách. Dẫu sao Dương Khải thân phận bày ở nơi đó, Vô Tận Hải vực phái mà đến thi sát đội đội trưởng, vẫn là phải tôn trọng một cái. Chính là không biết Dương Khải lần này đột nhiên tìm tới mình, kết quả có chuyện gì? Tới gần 2 tháng, ta muốn chúng ta cũng là thời điểm phải đi về. Còn không đợi được Lưu Kiệt mở miệng hỏi, Dương Khải thẳng tiếp nối biểu minh mình ý đồ, thuyết minh mình muốn phân hội Vô Tận Hải vực sự việc. Phải đi về, tính một chút thời gian, Dương Khải đoàn người tới địa cầu thời gian cũng nên có một cái hơn tháng. Đều là ở mình quân đoàn thứ 7 bên trong, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chính là không biết Dương Khải cái này một đống người đối với này lần cầu cuộc hành trình ấn tượng như thế nào. Một điểm này có thể là vô cùng trọng yếu, quan hệ đến trái đất cùng Vô Tận Hải vực hai phía thế giới giữa hợp tác. Cảm ơn các ngươi chiêu đãi, ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi yên tâm, trở về sau đó ta sẽ đem mình thấy được gặp phải tất cả mọi thứ toàn bộ đúng sự thật hồi báo cho Thạch Quan chỉ huy. Một điểm này ta Dương Khải có thể hướng ngươi bảo đảm. Lần này là tới cho ngươi chào hỏi một tiếng. Lần thứ 3 huấn luyện mấy người chúng ta liền không tham dự. Ngày mai chúng ta thì biết trở về. Dương Khải tiếp tục nói. Còn như chúng ta Vô Tận Hải vực và trái đất bây giờ có thể hay không đạt thành cuối cùng hợp tác, vẫn là phải xem chính phủ quyết định cuối cùng. Cảm ơn ngươi đối với chúng ta cái này một cái hơn tháng tới nay chiêu đãi. Dương Khải nói quả thật không tệ, trái đất cùng Vô Tận Hải vực cuối cùng có thể hay không đạt thành hợp tác, không phải hắn một người có thể quyết định. Vẫn là phải xem Vô Tận Hải vực bên trong quý tộc cùng với Tự Do phái bây giờ có thể hay không đạt thành nhận thức chung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsung-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.